Thế tử gia, chương 50, tiễn chư thổ phỉ thôi. gocchuyenaudio.com, đem quan viên liên can đều nhốt lại, chỉ có thể xem như hoàn thành bước đầu tiên. Trung Châu đại bộ phận điền sản kỳ thật cũng không ở trong tay quan viên. Đại Chu thời điểm lại bộ đang chọn quan nhậm chức, dưới tình hình chung là sẽ không để một cái quan viên đi nguyên quán của hắn làm quan phụ mẫu. Trung Châu chi phủ cùng với mấy cái chi huyện nguyên quán đều là ở nơi khác, mà bọn quan viên tương lai lớn tuổi từ sau đều là muốn hồi hương. Bọn họ tại Trung Châu có nhiều như vậy điền sản kỳ thật tác dụng không lớn, mà những dân chúng kia mất đi đất đai đều trong tay ai đây? Đều ở trong tay những thế gia nhà giàu. Bọn họ và quan viên cấu kết cùng một chỗ, đem đất đai tất cả đều thu về danh nghĩa chính mình. Đương nhiên những quan viên kia cũng sẽ không làm ăn không, bọn họ lấy được chỗ tốt chỉ biết so với bọn nhà giàu nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên tất yếu phải tìm chứng cứ cấu kết của thế gia nhà giàu cùng bọn quan viên, đưa bọn họ tội đồng lõa, như vậy mới có thể một lưới bắt hết. Nhưng những thứ này đều là việc Ngô Đại Nhân nên làm. Tề Thư Chí bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là tạm giam những quan viên kia, còn có chính là giả vờ bệnh. Ngô Lãng cười ha hà vuốt râu, đối Tề Thư Chí nói. Công gia kế sách thật là diệu a. Tề Thư Chí tuyệt không khiêm tốn tiếp nhận khích lệ, Ngô Lãng nói. Công gia thật là cực khổ, vì diễn trò lại uống dược khổ như vậy. Ân, Tề Thư Chí chớp mắt nói. Cái này cũng không hoàn toàn là diễn trò. Nga, Ngô Lãng lo lắng, công gia thật chẳng lẽ bị bệnh. Cũng là không phải, Tề Thư Chí xin lỗi cười cười nói. Liền trước uống xong chén cháo nóng bị bỏng, cổ họng ta có điểm bị phỏng, uống thuốc trị cổ họng. Ngô Lãng ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, nhớ tới chính mình nhiều ngày cổ họng đau còn muốn bận rộn trong vội ngoài, trong lòng cảm giác đừng nói nữa, hắn nói. Này dược có thể cho lão phu một chút không? Tề Thư Chí còn rất nghi hoặc, tại sao vậy? Ngày đó cháo chúng ta là uống chung, ngươi cho rằng chỉ có cổ họng của ngươi là cổ họng lão phu liền không phải là cổ họng sao? Lão phu cổ họng đau nhiều ngày như vậy, còn bận rộn trong vội ngoài, ngươi ngược lại hảo mỗi ngày ở trong phòng nghỉ ngơi uống dược hưởng thụ, bây giờ còn hỏi lão phu vì cái gì? Hảo hảo một cái Ngô Đại Nhân, xinh xinh bị ca yêu ta xỉ thích nói năng lộn xộn đứng lên. Vài ngày sau Tề Thư Chí viết đạo sổ con kia liền bị đưa đến chế y bàn Chu Trắc Cần, Chu Trắc Cần nhìn tấu chương. Chữ viết được qua loa, văn thải cơ hồ không có. Toàn Thiên trừ đem sự tình giao phó rõ ràng bên ngoài còn hỗn loạn mãnh liệt cá nhân tình tử. Đại khái ý tứ chính là chính mình vừa đến Trung Châu cái quỷ địa phương này liền khí hậu không hợp bắt đầu sinh bệnh, nhưng những người này còn không cho hắn sống yên ổn. Ngân khoản bị trộm lại dám hoài nghi hắn, hắn muốn viết tấu chương cáo trạng lại còn dám đoạt hắn bút. Tóm lại hắn không thể dễ dàng tha thứ, hiện tại đã đem những người phạm thượng tác loạn kia rất khả nghi bắt lại, sẽ chờ hoàng thượng ngài ý chỉ. Nhìn đến tấu chương này, Chu Trắc Cần đau đầu bưng kín đầu. Đột nhiên liền cảm thấy chính mình phái Tề Thư Chí đi Trung Châu thăm dò ý nghĩ của hắn chính là một sai lầm. Thăm dò một người phương pháp có rất nhiều, làm gì phái hắn đi Trung Châu? Trung Châu tình huống bây giờ phức tạp như vậy, vạn nhất cái này hoàn khố làm hỏng sự làm sao bây giờ? Hắn hỏng sự rồi không có việc gì, đây chính là gocchuyenaudio.com. Trẫm giang sơn a, vì thế hắn không dám trễ nãi, lập tức phái người đem các đại thần triệu tiến cung thương nghị. Trong ngự thư phòng quần thần cũng đã nhìn đạo tấu chương này, trong những người này chỉ có thái tử Tâm Hoàng Sở. Làm thái tử tại ánh mắt tự nhiên không thể chỉ tại kinh thành. Trung Châu những thế gia dám lớn gan như vậy cấu kết quan phủ sát nhập đất đai nuốt công khoản trị thủy chính là bởi vì có thái tử làm chỗ dựa. Trung Châu thế gia lớn nhất là Quách gia, nữ nhi là Trắc phi của thái tử. Quách gia đưa nữ nhi đương nhiên là vì người sang bắt quảng làm họ tương lai thái tử đăng cơ. Quách gia chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng Phi. Thái tử sở dĩ thu nữ nhi Quách thị, đương nhiên không phải là bởi vì Quách thị có bao nhiêu khuynh quốc khuynh thành, mà là bởi vì Quách gia hàng năm đều sẽ cho hắn không ít tài vật. Liền Hoàng đế thu mua lòng người đều muốn tiền, huống chi là thái tử. Nhất là ba năm này thất hoàng tử khắp nơi cùng hắn đối nghịch thế cho nên hắn tại phương diện tiền tài càng thêm căng thẳng. Nghĩ đến đây thái tử lại âm thầm trừng mắt nhìn Chu Thần Lý một chút, đều do bọn đệ đệ không bớt lo, bằng không hắn cũng không cần mệt như vậy. Chu Thần Lý đã sớm nhận được thư Tề Thư Chí, để hắn nhất định phải thuyết phục hoàng đế phái chi quân đội đi tới. Giờ phút này hắn đang trầm tư suy nghĩ dùng lý do gì tương đối khá, vừa nghĩ lại nhịn không được oán giận, cái này biểu đệ thật là không bớt lo, thống trị cái hoàng hà đều có thể làm ra được nhiều chuyện như vậy. Chu Trắc Cần gặp tất cả mọi người xem qua bản tấu chương này, đau đầu đỡ chán nói. Các vị ái khanh thấy thế nào? Hình bộ thượng thư nói. Anh quốc công lời nói cũng có vài phần đạo lý, trạm dịch mất trộm, Trung Châu quan viên thoát không khỏi liên quan, nhốt lại cũng tốt. Thái tử lập tức nói. mệnh quan triều đình hắn nói quan liền quan, ai cho hắn quyền lợi. Song này bốt ngân khoản cũng không phải tiểu tiền a. Chu thần lý giọng điệu lành lạnh nói, trì hoãn nữa mùa hè liền muốn tới, làm trễ nãi thống trị Hoàng Hà, đến thời điểm Hoàng Hà lại tràn lan, dân chúng trôi giạt khắp nơi, trách nhiệm này ai chịu? Thái tử, ngươi, tốt, Chu Trắc Cẩn thần sắc âm trầm nói, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu ai sai, quan trọng là nhất định phải đem khoản tiền kia tìm đến, thống trị Hoàng Hà chậm trễ không được. Một mực yên lặng không lên tiếng thừa tướng Dư Đại Nhân lúc này đứng dậy, nói. Bệ hạ nói đúng, nhưng Trung Châu giờ phút này thế cục phức tạp. Trung Châu quan viên có hiểm nghi cũng đã bị Anh Quốc Công nhốt lại, Ngô Đại Nhân cùng Anh Quốc Công lại là mới đến, nhân sinh không quen mà nhân thủ không đủ, phải làm gì chỉ sợ cũng khó khăn. Đối, Chu Thần Lý rốt cuộc tìm được lý do, hắn nói. Phụ Hoàng, Nhi Thần thỉnh cầu mang một đội binh mã tiến đến trợ giúp. Chu Trắc Cẩn sốc lên mí mắt nhìn hắn, Chu Thần Lý tâm hoảng hốt nói. Quân đội đi qua cũng không chỉ là hỗ trợ cha tìm ngân khoản bị trộm, sao còn có thể lưu lại Trung Châu giúp thống trị Hoàng Hà khơi thông Hà Đạo. Nhi thần cũng đồng ý, Thái tử nói, lúc này phái một chi quân đội đi, không thể tốt hơn. Chu Trắc Cẩn kinh ngạc nhìn Thái tử, cái này hai nhi tử bình thường không phải đấu cùng đen mắt gà sao? Như thế nào hôm nay lại ý kiến nhất trí? Hắn không biết là Thái tử đang phát sầu như thế nào đem người mình phái đi, Chu Thần Lý đề nghị này vừa lúc cho hắn cơ hội. Hắn nói, không bằng phái thị vệ thân, góc chuyện audio.com, quân bộ quân đồ chỉ huy sứ Cam Dũng Cam Đại Nhân tiến đến. Thị vệ thân quân bộ quân đều chỉ huy cùng phụ thân của Trương Tuấn Anh Điện Tiền Đô chỉ huy sứ đồng dạng đều chỉ huy cấm quân, nhưng bởi vẻn vẹn chỉ huy bộ quân, cho nên lại được xưng là bức soái. Chức vị này nhìn như rất uy phong, nhưng rất lâu chính là cái chức xuông, để cho hắn mang binh đi Trung Châu trợ giúp cũng là thích hợp, bởi vì hắn nhàn a. Chu Thần Lý trong lòng báo động chuông vang lên, lòng nói Thái tử tích cực như vậy đề cử người này đi, khẳng định không có ý tốt lành gì. Tề Thư Chí nói như thế nào cũng là biểu đệ hắn, cũng không thể cho hắn cái phiền toái đi thôi. Hắn gặp Hoàng đế đã có dấu hiệu đồng ý, vì vậy nói. Cam Dũng đi sau, tất cả sự vụ nghe ai? Tự nhiên là nghe Cam Đại Nhân. Thái tử nói, phái hắn đi không phải là vì điều tra rõ chân tướng sự tình sao? Đại Chu từ trước đến giờ văn võ bất hòa, mọi việc đều có thói quen phân cao thấp, tại Trung Châu Ngô Đại Nhân là nhất phẩm thượng thư, mà Cam Dũng chỉ là cái nhị phẩm võ quan, để Ngô Lãng nghe Cam Dũng ở đây quan văn cũng không quá vui vẻ. Kinh Triệu Doãn Đường Đại Nhân nói, Cam Đại Nhân là đi hiệp trợ Ngô Thượng Thư điều tra rõ ngân khoản bị đảo án, nên để Ngô Đại Nhân vì chủ mới đúng. Là, các quan văn dồn dập gật đầu, Đường Đại Nhân nói đúng. Binh bộ thượng thư gặp sắc mặt Thái tử rất khó nhìn, liền nói. Lời ấy sai rồi, ngân khoản bị trộm Ngô Đại Nhân cũng không được trốn tránh trách nhiệm, như thế nào có thể để hắn làm chủ đâu. Hẳn là để Cam Đại Nhân làm chủ mới đúng. Mắt thấy hai nhóm người lại muốn cãi vả, gần đây cảm thấy tinh thần không tốt, Chu Trắc Cẩn đầu nhảy dựng đau, đột nhiên liền nghĩ đến người sắp bị quên lãng Anh Quốc Công. Bất kể là lấy Cam Dũng cầm đầu vẫn là lấy Ngô Lãng vi thủ đô không thích hợp, nhưng nếu để cho Tề Thư Chí vì ba người đứng đầu vấn đề liền giải quyết. Đầu tiên thân phận của Tề Thư Chí đầy đủ, tiếp theo từ hắn viết tấu chương đến xem, hắn cũng không phải người có chủ ý. Kể từ đó gặp chuyện liền cần Ngô Lãng thương lượng với Cam Dũng tốt lại để Tề Thư Chí hạ mệnh lệnh, như vậy không phải giải quyết văn võ bất hòa tình huống sao? Chu Trắc Cẩn cảm giác mình cái ý nghĩ này thật là hay lắm, vì thế tại chỗ liền làm quyết định. Trước khi lên đường, Thái tử cùng Cam Dũng lặng lẽ gặp mặt một lần, Cam Dũng mang theo nhắc nhở Thái tử cứ như vậy xuất phát đi Trung Châu. Nhưng lúc này Trung Châu là tình huống gì đây? Tề Thư Chí cùng Ngô Lãng hai người đã muốn nhanh nhất tốc độ đem Trung Châu quan viên cùng địa phương thế gia nhà giàu cấu kết tội chứng thu nạp đã đủ, sau đó bọn họ lại bằng nhanh nhất tốc độ đem những gia chủ thế gia kia bắt đứng lên, đầu tiên là nói những quan viên kia đã nhận tội, sau đó sẽ đem chứng cớ chụp bọn hắn, chờ thời điểm Cam Dũng đuổi tới Trung Châu chỉ có một sự kiện có thể làm. Cam Dũng có thể làm chính là lên núi tiễu trừ thổ phỉ, vì cái gì muốn tiễu trừ thổ phỉ đây? Bởi vì tại Trung Châu Ngô Đại Nhân cùng Anh Quốc Công đã điều tra rõ chân tướng, những ngân khoản dùng để thống trị Hoàng Hà, là bị Trung Châu quan viên thế gia cùng Hắc Phong trại Sơn Tặc cùng nhau đánh cắp. Bọn hắn bây giờ cũng đã nhận tội, chỉ cần tiêu diệt đám Sơn Tặc đem ngân khoản đoạt lại liền vạn sự đại cát. Cam Dũng toàn thân đều bối rối, này cùng Thái tử nói không giống a. Thái tử không phải nói để cho hắn, góc chuyện audio.com. Đến Trung Châu, dùng âm mưu cũng tốt, dùng quỷ kế cũng tốt, tóm lại chí ít phải bảo trụ Trung Châu thế gia nhà giàu sao. Trước mắt đều tình huống này, còn như thế nào bảo trụ? Cam Đại Nhân, người tới thật là kịp thời. Tề Thư Chí nắm Cam Dũng tay nói, Hắc Phong trại sơn tặc cùng hung cực ác gan to bằng trời, Trung Châu giữ quân căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, ngài đã tới chúng ta liền có trông cậy vào a. Cam Dũng đắng chát nói, công gia kia Quách gia, cái gì Quách gia đã muốn nhận tội. Tề Thư Chí nói, bệ hạ để ngươi nghe lời ta đúng không? Cam Dũng đầy đầu mồ hôi, là cái gì, ta liền nghe Ngô Đại Nhân. Tề Thư Chí mỉm cười nhìn về phía một bên Ngô Lãng, Ngô Đại Nhân, ngài nói kế tiếp nên làm như thế nào? Ngô Lãng hai trừng mắt, vậy còn cần nói, đương nhiên là tiễu trừ thổ phỉ đi. Hắc Phong trại đại đương gia, hai ngày ra ngoài cướp bóc một thương đội, người bọn họ vừa lao xuống, người trong thương đội liền chạy không thấy đâu, thật là chính là hành nghề từng ấy năm tới nay hắn làm nhẹ nhàng nhất một lần nghiệp vụ. Khi bọn hắn đem đồ vật vận lên núi, sau liền phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nhiều như vậy trong dương chứa nặng chịt thế nhưng tất cả đều là bạc trắng bóng. Hơn nữa không có ngoại lệ, mỗi một thỏi đều là bông tuyết nhỏ ti bạc. Cái này đều là quan ngân a, bọn họ Hắc Phong trại lại cướp bóc mấy trăm vạn lượng quan ngân trở về, bọn họ điên rồi sao? Quan phủ người điên sao? Lại để một đám ô hợp như vậy vận chuyển quan ngân, ngươi nhưng phàm là đánh quan phủ tên tuổi bọn họ cũng không có lá gan đi cướp bóc quan ngân a. Một trại nam nữ già trẻ tụ cùng một chỗ vây xem một mảnh kia phảng phất có thể lắc lư mù nhân mắt bạc, đại đương gia ngấn lệ nói. Xong, người quan phủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta vẫn là nhanh chóng trốn đi. Áp trại phu nhân nói, kia những bạc này đâu? Bạc, đại đương gia nói, chỉ sợ là không có mạng mà tiêu, liền đem bạc để tại nơi này, nói không chừng người quan phủ còn có thể thả chúng ta một mạng. Đúng lúc này ở dưới chân núi thông khí huynh đệ lảo đảo bò lết chạy tới, đại đương gia. Không tốt đại đương gia, quan binh giết lên tới rồi. Đại đương gia lập tức hỏi, nhưng xem, là cái gì quan binh? A, quan binh còn phân cái gì binh? Vị huynh đệ mờ mịt vò đầu nói. Những lá cờ thượng chữ ta cũng không nhận biết, câu nhận được có một mặt lá cờ thượng viết cái cấm chữ. Đại đương gia lập tức hai mắt tối sầm, ô hô ai tai mệnh ta xong đời, tiêu diệt một cái Hắc Phong trại phải dùng tới cấm quân xuất mã sao? Cách chương.